Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, mới gặp điêu thuyền. Đến ngày thứ hai, Lã Bố mang theo lễ vật đi vào vương phủ dự tiệc. Vương thị gia tộc là Sơn Tây danh môn vọng tộc, thế hệ đảm nhiệm châu quận trọng yếu chức quan. Vương Doãn xuất từ quan lại thế gia, toàn bộ vương phủ xây dựng cũng là tương đương khí phái. Lã Bố đi vào vương phủ, người hầu thông báo, rất nhanh, Vương Doãn vậy mà tự mình nghênh đón ra. Nhìn thấy Lã Bố, Vương Doãn lộ ra cao hứng phi thường, thật xa liền chào đón cười ha ha nói, đã sớm nghe nói qua Phụng Tiên đại danh, đầu tiên là Lã Bố ghép vần, Lã Bố từ điển, về sau lại có Lã Bố viện dưỡng lão, Lã Bố nhà trẻ, lại càng về sau tam đại kỷ luật tám hạng chú ý, còn có Phụng Tiên ngươi vậy mà vì một lão ẩu gánh nước sự tích, cái này từng cọc từng kiện đều khiến người vô cùng kính nể a, huống chi còn có hậu đến dùng ra ngựa gỗ thành choa, bằng vào 100 người chui vào Quảng Tông thành nội, ám sát giặc khăn vàng thủ Trương Giác, thu phục 1.6 vạn thiên giặc khăn vàng. Phụng Tiên dụng binh chi xảo diệu, quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Phụng Tiên thần kỳ sự tích, nghe lão phu trong lỗ tai đều muốn lên kén á. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, quả nhiên là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, danh bất hư truyền a. Vương Doãn một lời nói, nghe Lã Bố lòng dạ lớn sướng, cảm giác Vương Doãn qua có ánh mắt, bất quá Lã Bố vẫn khiêm tốn nói ra, Vương đại nhân quá khen, Phụng Tiên không dám nhận a. Vương Doãn làm ra một bộ không dáng vẻ cao hứng đối Lã Bố nói ra, ai, Phụng Tiên, người ta mới quen đã thân, làm gì khách khí như vậy a? Không bằng ngươi ta lấy gọi nhau huynh đệ như thế nào? Lã Bố mỉm cười nói ra, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Doãn tới tiếp tục Lã Bố bả vai, cầm tay mà vào, đi thẳng tới trong hậu hoa viên. Sau khi đi vào mới phát hiện, bên trong thì ra sớm đã tới hai khách người. Vừa lúc Lã Bố tốt đều biết, là Tào Tháo cùng Viên Thiệu cái này hai huynh đệ cái. Ba người gặp mặt về sau, tương hỗ bắt chuyện qua, chẳng biết tại sao, Lã Bố luôn cảm giác loạn khăn vàng trở về sau. Hắn cùng Tào Tháo cùng Viên Thiệu quan hệ trong đó liền sơ viễn rất nhiều. Thậm chí liền Tào Tháo cùng Viên Thiệu quan hệ trong đó cũng sơ viễn. Lã Bố ngồi xuống về sau, Vương Doãn vỗ tay một cái nói ra, tốt, khách nhân đến đông đủ, mang thức ăn lên đi. Rất nhanh, liền có người hầu đem rượu đồ ăn theo thứ tự truyền ra. Lần này Vương Doãn mở tiệc chiêu đãi, vậy mà liền xin ba người bọn hắn. Bất quá rất nhanh Lã Bố liền suy nghĩ minh bạch, kỳ thật Vương Doãn cùng Lư Thực còn có gì tiến các vùng vị ngang nhau quan viên, đều có giao tình tốt. Bất quá lần này Vương Doãn chủ yếu muốn mở tiệc chiêu đãi chính là ba vị này nhân tài mới nổi. Nếu như kêu lên Lư Thực, Hà Tiến bọn người, như vậy tại trên ghế đoán chừng ba vị này nhân tài mới nổi sẽ không thả ra. Bởi vậy dứt khoát Vương Doãn cũng chỉ xin ba người bọn họ. Rất hiển nhiên, tại hàng tiểu bối bên trong, Vương Doãn xem trọng cũng chỉ có ba người bọn hắn. Nguyên bản Lã Bố coi là Vương Doãn mời bọn họ chạy tới uống rượu là cất lôi kéo tâm tư của bọn hắn. Trên tiệc rượu, tất nhiên sẽ đối bọn hắn có chỗ lôi kéo. Kết quả cũng không có. Cuối cùng Lã Bố mới phát hiện, thì ra hắn vẫn là đem Vương Doãn cách cục nhìn nhỏ. Vương Doãn có thể vừa ý bọn hắn, tự mình yến mời bọn họ, đầy đủ biểu đạt ra thiện ý của mình đến, làm như vậy cũng đã đủ rồi. Về phần về sau như thế nào, vậy phải xem ba người bọn họ. Nói thật, đoán chừng người ta Vương Doãn cũng chỉ là xem trọng bọn hắn mà thôi. Dù sao chỉ bằng trước mắt bọn hắn thân phận địa vị, cùng Vương Doãn cũng không ngang nhau. Tào Tháo cùng Viên Thiệu rất nhanh cũng phát hiện điểm này. Ba người lập tức liền buông ra uống. Trong lúc nhất thời trên bàn rượu vô cùng náo nhiệt, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Vương Doãn phủi tay cười nói, có rượu có thể nào không ca múa, người tới, ca múa hầu hạ, rất nhanh, một đám ca cơ lượn lờ mềm mại đi tiến vườn hoa. 4-5 cái nữ tử phụ trách đàn tấu sợi trúc quản dây cung. Giữa sân 5-6 nữ tử tại trong tiếng âm nhạc bồng bềnh nhảy múa. Mấy người nữ hài tử này tư thái mềm mại, vũ đạo bản lĩnh vững chắc, múa động dáng dấp, yểu điệu cả vườn sinh xuân. Nhất là tại hoa tiền nguyệt hạ nhìn lại, càng là đẹp không sao tả xiết. Nhất là ở giữa vị kia một bộ áo trắng nữ tử, dáng múa càng là đẹp không sao tả xiết, để cho người ta một chút nhìn qua, ánh mắt liền không khỏi dính ở trên người nàng, rất khó xé rách xuống tới. Lại uống một chén rượu, hơi say đến lão bố lúc này mới chú ý tới nữ tử này dung mạo. Sau đó không khỏi kinh hãi, thì ra nữ tử này cùng Tần Ngưng quân quân tỷ dáng dấp thật sự là rất giống. Nếu không phải hai người chỗ tại thời gian không gian khác nhau, lão bố thật sẽ lấy vì nữ tử này là đổi một bộ quần áo quân tỷ. Đương nhiên, nếu như nhìn kỹ lại, hai người vẫn là có nhỏ xíu khác biệt. Nói ví dụ, nữ hài tử này muốn so quân tỷ tuổi trẻ, màu da muốn càng thêm tốt hơn một chút. Nữ hài tử này trên người có bản lĩnh cổ điển khí chất, là quân tỷ không có. Đương nhiên, quân tỷ trên người hiện đại nữ hài tử loại kia tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn hoạt bát khí. Tức, nữ hài tử này trên người đồng dạng không có. Trong lúc nhất thời, lão bố ngơ ngác nhìn nữ hài tử này, trong lúc nhất thời như si như say, nào chỉ là lão bố, bên cạnh Tào Tháo cùng Viên Thiệu cũng tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt. Vương Doãn nhìn thấy ba người này biểu lộ, mỉm cười, nữ hài tử này là Vương Doãn thuở nhỏ bồi dưỡng ca cơ, tên là Điêu Thuyền, cái này Điêu Thuyền sinh càng ngày càng đẹp mạo. Vương Doãn cũng là không bỏ được để Điêu Thuyền như thế mai một rơi. Chuẩn bị cấp Điêu Thuyền tìm một cái có lớn tiền đồ tốt nam nhi tốt phó thác trung thân. Dạng này, có thể để cho Điêu Thuyền có cái tốt kết cục. Vương Doãn cũng yên lòng. Bằng Điêu Thuyền dung mạo, cho dù làm thiếp, cũng nhất định có thể tranh thủ trượng phu niềm vui. Chờ Điêu Thuyền trượng phu về sau có cơ nghiệp, đối Vương Doãn cũng là có chỗ tốt rất lớn. Đây cũng chính là sĩ phu ở giữa chính trị thông gia đi. Mặc dù Điêu Thuyền thân phận thấp một chút, chỉ là một cái ca cơ mà thôi, hôm nay mời đến ba vị này nhân tài mới nổi, thì là Vương Doãn coi trọng nhất ba vị hậu bối. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, kỳ thật hắn càng coi trọng vẫn là Viên Thiệu cùng Tào Tháo. Về phần lão bố, nhiều nhất chẳng qua là một cái bồi ngồi mà thôi. Mặc dù lão bố trên người có quá nhiều chỗ thần kỳ, nhưng là dù sao xuất thân ra thế ở đâu bày biện, người không có tốt thân thế, rất khó có lớn hành động. Đây là lúc ấy xã hội hiện trạng, cũng không phải Vương Doãn xem thường lão bố. Tương phản, Vương Doãn đã tải tận khả năng xem trọng lão bố. Bằng không mà nói, chỉ bằng lão bố ra thế, hôm nay hắn cũng sẽ không mời lão bố tới. Nhìn thấy ba người này nhìn về phía Điêu Thuyền, đều là một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, Vương Doãn không khỏi âm thầm trộm cười lên. Bất quá ba người rất rõ ràng đều coi trọng Điêu Thuyền, đến cùng cho ai tốt đâu. Nhìn thấy Điêu Thuyền mỹ mạo, Tào Tháo thèm nhỏ dãi đều xuống tới. Con hàng này là ưa thích vợ người không già, nhưng là không có nghĩa là hắn liền không thích mỹ nữ a. Một vừa nhìn Điêu Thuyền, một bên một chén hướng trong bụng rót rượu. Trong lúc bất chi bất giác, Tào Tháo liền có 7 phần say, tại chỗ liền có chút tìm không thấy Nam Bắc. Mượn chánh choáng, Tào Tháo đứng dậy, lảo đảo hướng về phía Điêu Thuyền đi đến. Mấy cái ca cơ đều bị Tào Tháo cấp giật nảy mình, vội vàng trốn đến một bên. Điêu Thuyền cũng muốn lẫn mất thời điểm, lại là bị uống đến say khướt, Tào Tháo cản lại. Hắc hắc, mỹ nhân nhi, đến, bồi ra ta uống một chén. Nhìn thấy Tào Tháo như thế phóng đãng hình hài, Vương Doãn không khỏi có chút nhíu mày, bất quá cũng không có đứng dậy ngăn cản Tào Tháo. Hắn thấy, đây chẳng qua là văn nhân ở giữa chuyện tình gió chăng. Điêu Thuyền chẳng qua là một cái ca cơ mà thôi, không tính là vượt qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.